Vô địch kiếm vực, chương 289, 289, thần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong khoảng thời gian này tới nay hắn đối Dương Diệp lý giải. Hắn biết, Dương Diệp nếu dám khoảng cách gần như thế tiếp cận hắn, đồng thời không có bất kỳ phòng bị, vậy hắn nhất định là có bảo mệnh thủ đoạn. Mà một khi hắn giết không được Dương Diệp, vậy chờ đợi hắn chính là vô tận dằn vặt, vô tận thống khổ. Lúc trước cái loại này đến từ linh hồn chỗ sâu thống khổ, hắn thật sự là không muốn thử. Dương Diệp dám khoảng cách gần như thế tiếp cận trước mắt tên sát thủ này, hắn đương nhiên là có bảo mệnh thủ đoạn. Hắn bảo mệnh thủ đoạn dĩ nhiên chính là tiểu tử kia. Nếu như trước mắt người này đối với hắn sản sinh địch ý, hoặc là động thủ, tiểu tử kia sẽ ở trước tiên cho hắn một cái tử quang. Trước mắt cái này sát thủ tốc độ công kích có tiểu tử kia mau sao? Đáp án đương nhiên là không có. Một lát sau khi, Dương Diệp sắc mặt triệt để ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, cái này lãnh quân làm trung độc so với hắn nghĩ còn có kinh khủng rất nhiều. Tại lãnh quân trong cơ thể, không, BGPL 552 phải nói cả người trong, tất cả đều xen lẫn cái loại này kịch độc. Có thể nói, lúc này lãnh quân căn bản là một cái độc người. Đây là cái gì độc? Thu hồi tay của mình, Dương Diệp nhìn lãnh quân, sắc mặt ngưng trọng nói. Lãnh quân cười khổ lắc đầu, nói, không biết, ta đã từng cũng tìm kiếm qua một ít đan sư cùng độc sư, thế nhưng không có người nào biết đây là cái gì độc. Muốn giải loại độc chất này, ngoại trừ giải dược bên ngoài, muốn giải trừ loại này độc dược, vậy cũng chỉ có hoàng giả cảnh cường giả xuất thủ, hoặc là bản thân mình cảnh giới đạt được hoàng giả cảnh. Ngươi là nói, loại độc chất này ngay cả tôn giả cảnh cường giả cũng không giải được. Dương Diệp trầm giọng nói, không phải là không giải được. Lãnh quân lắc đầu, nói, nếu như là mới vừa trung loại độc chất này, lấy tôn giả cảnh thực lực, muốn khu trừ loại độc chất này chắc là không khó. Nhưng vấn đề là chúng ta là từ nhỏ đã bị trồng loại độc chất này. Đến bây giờ, loại độc chất này đã cùng chúng ta kết hợp nhất thể. Cho nên, cho dù chúng ta đạt được tôn giả cảnh, chỉ sợ cũng không giải được. Cái này ngũ sát tổ chức thật là ác độc đích thủ đoạn a, Dương Diệp nhẹ giọng nói. Kể từ đó, trừ phi các ngươi đạt được hoàng giả cảnh, không thì cả đời đều phải chịu bọn họ khống chế a, hoàng giả cảnh. Lãnh quân tự giễu cười, nói, loại cảnh giới này, chúng ta cuối cùng thứ nhất sinh, sợ rằng đều không thể trở thành hoàng giả cảnh cường giả. Hoặc là tính là có thể, nhưng là bọn hắn sẽ làm chúng ta trở thành hoàng giả cảnh cường giả, sau đó cởi cách bọn họ khống chế sao? Dương Diệp lắc đầu, không trả lời lãnh quân nói. Lúc này hắn chính đang nghĩ biện pháp, phải như thế nào giải trên người đối phương loại độc chất này. Không hề nghi ngờ, nếu như mình bị hạ loại độc chất này, cho dù là thâm nhập cốt tủy, lấy tiểu vòng xoáy năng lực, muốn đi chứ, chắc là nhất kiện chuyện dễ dàng. Nhưng vấn đề là, cái này độc không phải là tại trên người hắn, mà là đang trên người người khác. Như vậy vấn đề tới, tiểu vòng xoáy tại trên người hắn, tại tánh mạng hắn bị uy hiếp thời điểm, kia sẽ ra tay trợ giúp. Thế nhưng, muốn kia chủ động hỗ trợ, đây tuyệt đối là không thể nào. Liền giống bây giờ, Dương Diệp đã ở bên trong tâm vô số lần cầu qua thần bí này tiểu vòng xoáy, nhưng là đối phương cũng nửa điểm phản ứng chưa từng. Nói cách khác, khiến tiểu vòng xoáy xuất thủ vậy khẳng định là không vui. Nếu như tiểu vòng xoáy không ra tay, không hề nghi ngờ, trước mắt cái này lãnh quân nhất định phải chết. Thấy Dương Diệp trầm mặc, lãnh quân trong mắt dần dần sắc cho tàn. Một lát, hắn trầm giọng nói, người nên biết, ngoại trừ ta, còn có tên còn lại cũng đang âm thầm muốn ám sát ngươi. Ta có thể giúp ngươi xuất thủ đối phó hắn. Điều kiện đây, Dương Diệp nhạt thanh nói. Khiến ta đi, lãnh quân nói. Tuy rằng ta không biết ngươi đối với ta đến cùng dùng thủ đoạn gì, thế nhưng ta biết, ngươi muốn giết ta, sợ rằng chỉ ở của ngươi một ý niệm. Hơn nữa ta sống so đã chết đối với ngươi càng mới có lợi. Bởi vì ta muốn đi giết. Chính là đây đối với chúng ta hạ đạt truy sát mạng ngươi lệnh người nọ. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần gờ yết chết đối phương. Dương Diệp nhạt thanh nói. Một điểm nắm chặt một không. Lãnh quân nói. Lúc trước ta đã nói với ngươi. Bất kể là địa giết còn là huyết sát cũng hoặc là trời giết trong. Đều có một gã chí tôn sát thủ. Cái gì gọi là chí tôn giết chết. Liền là đối phương chẳng bao giờ thất bại qua. Tuy rằng đều là vương giả cảnh. Thế nhưng ta cùng với hắn trong lúc đó chênh lệch. Như khác nhau một trời một vực. Nói cách khác ngươi đây căn bản là ở muốn chết. Dương Diệp nói. Lãnh quân nói. Nhưng tổng so vô ý nghĩa chết ở trên tay ngươi tốt. Ta đi giết hắn. Cho dù chết. Coi như là ta tộc nhân mình ra qua lực. Không phải sao? Dương Diệp trầm mặc, hắn đương nhiên sẽ không đi quản đối phương chết sống. Hắn lưu ý chính là mình có thể hay không nhiều một cái tay chân. Một sát thủ, hơn nữa còn là một cái tinh anh sát thủ. Hắn thật sự là không muốn buông tha. Một lát, Dương Diệp nói, ta có lẽ có một cái phương pháp có thể thay ngươi giải độc. Chỉ là đưa qua trình. Chỉ sợ sẽ có điểm thống khổ. Người có thể giải độc. Lãnh quân chợt ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Có thể giải độc. Kia đại biểu cái gì? Đại biểu hắn sau này mang thoát ly ngũ sát tổ chức khống chế. Đại biểu hắn có thể không ở cố kỵ trên người độc. Sau đó có thể đối ngũ sát người của tổ chức xuất thủ. Cũng chính là thay tộc nhân của mình báo thù. Ta không thể xác định. Nhưng là chúng ta hẳn là thử xem. Không phải sao? Dương Diệp nói. Đương nhiên, lãnh quân tự nhiên sẽ không phản đối. Cho dù là một điểm hy vọng, hắn cũng là sẽ không bỏ qua. Dương Diệp gật đầu, bấm tay bà N ra. Một luồng sâm bạch sắc hỏa diễm xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Làm cái này sợi hỏa diễm ra trong sân bây giờ lúc. Giữa sân nhiệt độ rồi đột nhiên cao lên. Khi nhìn thấy cái này sợi sâm bạch sắc hỏa diễm lúc, lãnh quân con ngươi kịch liệt co rụt lại, bởi vì hắn có thể cảm giác được cái này sâm bạch sắc trong ngọn lửa ẩn chứa kinh khủng năng lượng là có cỡ nào kinh khủng. Phương pháp của ta chính là dùng ngọn lửa này tiến nhập thân thể của ngươi. Sau đó tại bên trong cơ thể ngươi trong kinh mạch đi một lần. Lợi dụng ngọn lửa này nhiệt độ cao, thiêu bên trong cơ thể ngươi những thứ kịch độc kia. Đương nhiên, ta không nắm chặt, bởi vì một cái làm không tốt, người khả năng sẽ bị ngọn lửa này cho thiêu đốt trở thành một đôi cho tàn. Dương Diệp không tim không phổi nói. Đương nhiên, nếu như thành công, như vậy, người mang trọng lấy được tân sinh, không ở chịu tự mình cửu nhân khống chế. Ta có tuyển chọn sao? Lãnh quân cười khổ cười. Nếu như hắn tuyển chọn không tiếp thụ. Sợ rằng trước mắt Dương Diệp sẽ tại chỗ sẽ giết hắn. Dương Diệp cười cười. Lãnh quân nói không sai. Hắn căn bản không có tuyển chọn. Bởi vì nếu như hắn tuyển chọn cự tuyệt. Kia Dương Diệp sẽ không chút do dự đưa hắn gạt bỏ. Nếu không thể cho mình sử dụng. Lại là địch nhân. Kia hay là đã chết cho thỏa đáng. Bấm tay bà N ra. U Minh quỷ hỏa trực tiếp một nhập lãnh quân trong thân thể. Nhất thời, a, một đạo tê thanh liệt phế tiếng kêu thảm thiết nhất thời ở trong sân vang vọng đi. Xông thẳng lên trời, nếu như sớm biết rằng ngọn lửa này kinh khủng như vậy. Đánh chết lãnh quân hắn đều sẽ không đồng ý phương pháp này. Bởi vì đó thật là thái quá đau khổ. Muốn hình dung như thế nào loại đau này khổ đây? Nói như thế, lúc này hắn giống như bị một đoàn hỏa tại nướng thông thường. Hơn nữa còn là do trong cơ thể tới bên ngoài nướng. Là tối trọng yếu là. Hắn vẫn thanh tỉnh. Hiện tại hắn mới biết được. Cho rằng kia kịch độc phát tác mang đến thống khổ cùng ngọn lửa này mang đến thống khổ so sánh với. Kia kịch độc mang đến thống khổ quả thực chính là tiểu nhi khoa. Nhìn thân thể kia tại run lẩy bẩy lãnh quân. Dương Diệp nhướng mày. Nói. Người có thể hay không chấn định một điểm. Ngươi giàu gì cũng là vương giả cảnh cường giả A-Hát. Không đến mức biểu hiện như thế chịu không nổi A-Hát. Không phải là một đoàn hỏa diễm sao? Nghe vậy, Lãnh Quân thiếu chút nữa không xỉu vì tức. Cái gì gọi là một điểm hỏa diễm? Nói chuyện có muốn hay không như thế không lương tâm a, Dương Diệp cũng mặc kệ Lãnh Quân nhiều như vậy. Khống chế được U Minh quỷ hỏa tại Lãnh Quân trong cơ thể không ngừng du tẩu. Vì không cho một cái siêu cấp tay chân chết đi, Dương Diệp rất là chăm chú. Không nghiêm túc không được a, bởi vì nếu như một cái làm không tốt, cái này Lãnh Quân chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt nhân gian bốc hơi lên. Mà cái này Lãnh Quân muốn là chết, kia tương lai một đám siêu cấp sát thủ tay chân cũng sẽ không có. Một khắc đồng hồ sau, Dương Diệp trên mặt cũng là xuất hiện rất nhiều mồ hôi hột. Bất quá kia trong mắt cũng lộ ra một chút tiếu ý, bởi vì hắn phát hiện. Cái này U Minh quỷ hỏa đối kia Lãnh Quân trong cơ thể trong kịch độc hữu hiệu quả. Phàm là U Minh quỷ hỏa trải qua địa phương, Lãnh Quân trong cơ thể kinh mạch cùng trong huyết dịch nọc độc trong nháy mắt đã bị bốc hơi lên, hóa thành hư vô. Nói cách khác, còn dư lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Khoảng chừng qua nửa canh giờ, Dương Diệp tay nhất chiêu, một luồng sâm bạch sắc hỏa diễm tự Lãnh Quân trong cơ thể chuỗi đi ra bay đến trong tay hắn. Mang U Minh quỷ hỏa thu vào trong cơ thể sau, Dương Diệp nhìn Lãnh Quân nhạt thanh nói, hiện tại bên trong cơ thể ngươi kịch độc đã 10 đi cửu. Còn dư lại về điểm này độc đã không cách nào cho ngươi tạo thành cái gì ảnh hưởng. Muốn triệt để giải trừ cái này nọc độc, ngươi nên biết phải làm sao. Lãnh Quân hai mắt khép hờ, cảm thụ hạ trong cơ thể. Một lát sau khi mở hai mắt ra, vẻ mừng như điên xuất hiện ở trong mắt hắn. Rất nhanh, Lãnh Quân bình tĩnh lại. Nếu độc đã giải, như vậy vấn đề tới. Hắn một gã vương giả cảnh cường giả đương nhiên không cam lòng nguyện ý nghe từ một gã tiên thiên cảnh huyền giả mệnh lệnh. Thế nhưng, hắn cũng biết, nếu như lúc này hắn muốn chạy trốn, hoặc là có ý tưởng khác nói, con kia sau đó chẳng rất thê thảm. Rất nhanh, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là tạm thời đáp ứng. Thấy Lãnh Quân trầm mặc, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, một luồng kiếm ý đánh vào Lãnh Quân kia sợi hồn phách bên trên. Nhất thời, a, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết ở trong sân đột nhiên vang vọng dựng lên. Chỉ thấy kia Lãnh Quân trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Kia toàn bộ ngũ quan, càng trong nháy mắt liền triệt để vặn vẹo biến hình. Dừng tay, ta nguyện ý thần phục ngươi. Lãnh Quân cố nén đến từ linh hồn chỗ sâu thống khổ, thanh âm khàn khàn cầu xin tha thứ. Dương Diệp nhạt thanh nói, ngươi không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Nếu như còn có lần sau, ta thà cũng không nên ngươi, cũng muốn mang ngươi dằn vặt chí tử. Nếu như ngươi không tin, mặc dù có thể thử xem. Không, sẽ không tại có lần sau. Lúc này đây, Lãnh Quân nói là lời thật lòng. Bởi vì hắn phát hiện, lúc trước Dương Diệp không làm cái gì động tác, hắn liền biến thành như vậy. Nói cách khác, Dương Diệp khẳng định tại trên người hắn thi triển thần bí gì thủ đoạn. Loại thủ đoạn này, so với kia kịch độc, tăng thêm sự kinh khủng a, ha ha. Đúng lúc này, Lãnh Ngân đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, nhìn kia nằm trên mặt đất cầu xin tha thứ Lãnh Quân. Lãnh Ngân khuôn mặt châm biếm cùng trào phúng, nói, thật là không có nghĩ đến, Lãnh Quân ngươi cư nhiên rơi vào như vậy hạ tràng. Thật là không có nghĩ đến a, ha ha, cách chương.